Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 202 không đê dữ dội cho lắm, chỉ là quả bom nô ở phía trên, không có ni no vong. Tạ Mẫn Hành thở phào nhẹ nhõm. Lát nữa anh sẽ đi Lào bình an cho ba. Tạ Mẫn Thận trả lời một tiếng, nhưng rõ ràng anh ấy chưa nói hết câu của mình. Hai người im lặng một lúc, Tạ Mẫn Thận không khỏi hỏi. Anh trai, hiện tại anh và Vân Thư thế nào rồi? Cô ấy là chị dâu của em, hơn nữa địa vị của cô ấy còn cao hơn anh. Anh đâu có chỗ để nói. Tạ Mẫn Thận siết chặt điện thoại. Đúng vậy, chị dâu. Chị ấy có hỏi, còn chưa dứt lời, Tạ Mẫn Hành đã ngắt lời. Mãn Thận, bọn anh sẽ đợi em trở về. Anh, trong nhà thế nào rồi? Tạ Mẫn Hành đút hai tay vào túi đi đến bên cửa sổ, nhìn vào những vì sao và ánh đèn xa xăm, nói. Tết lắm, vậy quan hệ giữa chị dâu và mẹ thế nào? Tạ Mẫn Hành hít sâu một hơi. Bọn Tạ Mẫn Hành, phải chú ý an con, mẹ giật vui. Lúc em trở về, sẽ làm chú nhỏ rồi đấy. Sau thời gian im lặng, một chàng cười vang lên, cát lời. Anh trai, em cúp anh đã quyết định sang năm sẽ sinh máy đây, đã đến giờ rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Mẫn Hành không ngừng nhớ lại, sao Mẫn Thận có thể thích Vân Thư chứ? Ai ngờ, trong nhà Mẫn Thận và Tiểu Thư Trăng nói chuyện được mây cáu, sao có thể thích Tiểu Thư chú, một bên là em trai ruột, một bên là vợ. Hơn nữa, hiện tại anh cũng không rõ tình cảm của mình dành Thi Vân Thư. Anh đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau và sẽ chung sống hòa bình. Nhưng mối quan hệ bây giờ quá hòa hợp, nếu như bảo anh chia tay Vân Thư, thì đáp án là không rõ. Có lẽ, mình thích Vân Thư rồi sao? Ở nước ngoài, Tạ Mẫn Thận đặt điện thoại xuống. Chau mày, lời nói của anh cả như đang cảnh cáo anh ấy. Hai tay chống bàn, khom người, lưng chồng không thoải mái. Cũng may, tình không sâu đậm, dừng lại kịp thời. Nhưng chắc chắn những người khác không nhìn thấy, thuộc hạ của anh ấy chạy đến. Đứng ở bên ngoài lều của anh ấy, chào. Báo cáo, vào đi, đội trưởng, tù binh đã tỉnh rồi. Sáng đầu tuần, Vân Thư nhảy vào công ty đã nghe thấy một đám nhân viên đang tụ tập, dường như đang nói chuyện gì đó to tát. Vân Thư đảo mắt, cũng chen vào. Công ty cung cấp nước nóng 24 giờ một ngày sao? Oh my God, Dad ơi, cuối tuần này chúng ta đã bỏ lỡ điều gì hả? Sao tự dưng có máy nước nóng thế? Cách Trương.